trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 664, Tráng Sĩ Tuổi Già. Trở về trang sách, Đông Ngô Hàng. Đông Ngô Hàng, Duy Hy 5 năm, Đông. Dạng này một tin tức bắt đầu ở Đại Hán các nơi thành trì lời đồn. Nhạc Dương, Hoàng Phủ, xa xa liền nghe được Hoàng Vinh hưng phấn mà hô to xông tới. Khụ khụ Tương Đương, nằm tại trên giường bệnh Hoàng Trung kịch liệt ho khan vài tiếng. Khuôn mặt bắt đầu phiếm hồng, bao lớn ít chuyện, kích động cái gì sức lực. Lưu Nghị đưa tay đỡ lấy Hoàng Trung, giúp hắn thuận khí. Một bên tức giận nói, trừng mắt xông tới Hoàng Vinh nói: "Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, sao vẫn là trách trách vù vù?" Hoàng Vinh vội vàng cúi đầu, hắn tại Tây vực đóng giữ nhiều năm, bình ngụy về sau, Lưu Nghị đến Nhạc Dương vùng này chuẩn bị chủ trì Trường Giang Bridge kiến thiết. Gặp Hoàng Trung tinh thần không lớn bằng lúc trước, cho nên đặc mệnh người hướng về triều đình chờ lệnh. Để cho Hoàng Vinh trở về, đến một lần chiếu cố Hoàng Trung, thứ hai thành gia lập nghiệp, thái phó chớ nên trách hắn. Hoàng Trung vỗ Lưu Nghị tay cười nói: "Không muốn lão hủ hữu sinh chi niên, lại còn năng lượng nhìn thấy ta Đại Hán hưng phục, đời này không tiếc." "Không tiếc cái gì à? 100 tuổi cũng còn không tới đâu, về sau đường còn dài mà. Đại Hán còn có không gian phát triển." Lưu Nghị lắc đầu cười nói: "Thiên hạ này quay về nhất thống a, chỉ là bắt đầu, chờ tiếp qua mười mấy 20 năm lại nói không tiếc. Nhìn nhiều nhìn ta Đại Hán sẽ hạng gì hưng thịnh, không tốt sao?" "Đúng, thái phó nói rất có lý." Hoàng Vinh liên tục gật đầu nói: "Tôn quyền đầu hàng." Hoàng Trung khoát khoát tay, nhìn về phía nhi tử nói: "Không có, Tôn quyền mang theo Đông Ngô không ít thế gia, còn có nhân khẩu viễn độ hải ngoại. Nghe nói là đi Di Châu, đầu hàng là Lục Tốn. Tại Tôn quyền sau khi rời đi, liền hướng về Tử Tin huynh trưởng đầu hàng, bây giờ đã đi hướng về Trường An." Hoàng Vinh lắc lắc đầu nói: "Dạng này cũng tốt, tiết kiệm không ít sự tình." Lưu Nghị nghe vậy lục lọi cái cằm nói: "Di Châu cũng là hậu thế quá muộn, xem như một chỗ bảo địa. Tuy nhiên Đại Hán bây giờ đang tại phát triển nội bộ giai đoạn, còn không thích hợp lại đối ngoại khuếch trương. Bên trong, Giang Đông xây dựng cơ bản chưa hoàn thành, đi xa thủy quân cũng không quá thành thục, không có bị bước đến Tôn quyền như thế tuyệt cảnh. Không cần thiết lại hàng hải kỹ thuật còn chưa thành thục thời điểm đi Di Châu. Trước hết để cho Tôn quyền thật tốt phát triển một chút. Chờ Đại Hán có thể ngang dọc đại hải thủy quân về sau, lại cử động Di Châu suy nghĩ không muộn." Nhưng Tử Tin lần này phụng mệnh diệt Ngô, chỉ có Lục Tốn lời nói, công lao này cũng không nhiều. Hoàng Trung thở dài nói: "Nhất tướng công thành vạn cốt khô, năng lượng không tác chiến, hòa bình giải quyết, có cái gì không tốt?" Lưu Nghị lắc đầu: "Nhất định phải lấy tới sinh linh đồ thán, vẫn là thái phó nhân nghĩa a." Hoàng Trung cười ha hả nói: "Lão tướng quân nói qua, ta chỉ là không muốn ta này không nên thân nhi tử tuổi còn trẻ có quá đại công cực khổ. Chuyện này với hắn tới nói, chưa chắc là chuyện gì tốt." Lưu Nghị tuy nhiên nói như thế, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng là rất có vài phần tự hào. "Hắc Tương Đương, ta con trai của này nếu có Tử Tin một nửa khả năng chịu đựng, liền để cho ta giảm thọ 20 năm, ta cũng nguyện ý." Hoàng Trung trừng Hoàng Vinh liếc một chút, một mặt tiếc nuối nói: "Cha, ta cũng không kém." Hoàng Vinh một mặt im lặng nói, lại nói: "Giảm thọ 20 năm lời nói, ngài cũng chưa chắc có a." "Cút, làm sao nói đâu?" Lưu Nghị trừng Hoàng Vinh một cái nói: "Thái phó thứ lỗi, đứa nhỏ này từ nhỏ bị lão hủ ta làm hư. Không phải là bất hiếu, chỉ là ta cha con ở giữa ngày bình thường nói chuyện liền như vậy vô kỷ." Hoàng Trung liền vội vàng kéo Lưu Nghị: lắc lắc đầu nói, khi còn bé gọi là hài nhi thú, hiện tại lại nói như vậy, cũng là vô tri. Ta đại hán lấy hiếu trị thiên hạ, chăm đi lấy hiếu làm đầu. Liền câu nói này, nếu là truyền đi, con đường làm quan có thể cho ngươi trực tiếp hủy. Các loại bên này sự tình, Hảo Hảo đi thư viện liên tục năm sách. Lưu Nghị nhíu mày nhìn xem Hoàng Vinh nói, tuy nói thanh quan khó gãy việc nhà, nhưng lời này, đừng nói lấy bây giờ đại hoàn cảnh giống như Lưu Nghị nói tới như vậy. Cũng là trong âm thầm nói, cũng cảm thấy có chút chói tai. Đây là nhi tử nói chuyện với lão tử phương thức. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Trung thì đã thấy Hoàng Trung đã ngủ. Ai tương đương Lưu Nghị thở dài, giống như Hoàng Vinh hợp lực giúp Hoàng Trung nằm xuống về sau. Lại đắp chăn, mới từ trong phòng lui ra ngoài. Y tượng nói thế nào? Rời phòng về sau, Lưu Nghị vừa rồi lôi kéo Hoàng Vinh dò hỏi. Thái phó, y tượng nói cha ta đây là thiên nhân ngũ suy. Ấn lý tới nói, hắn một thân ám thương, không sống tới số tuổi này. Bây giờ, cũng đã đi đến cuối cùng. Trước đó còn một mặt không tim không phổi Hoàng Vinh. Giờ phút này trong thanh âm mang theo mấy phần giọng nghẹt ngào. Ngươi ngày thường liền như vậy cùng cha ngươi nói chuyện. Lưu Nghị thở dài, lập tức trợn mắt nói. Bình thường cũng là nói như vậy. Hoàng Vinh gật gật đầu. Đổi, lão tướng quân sau cùng thời kỳ, để cho hắn thư thái chút. Lưu Nghị có chút may mắn chính mình đến. Nếu không Hoàng Trung một lần cuối hắn đều gặp không hơn. Ây, Hoàng Vinh xoa đem nước mắt, gật đầu nói, tại đây không phải trong quân, ta nói cũng không phải mệnh lệnh. Lưu Nghị thở dài, vỗ vỗ Hoàng Vinh bả vai nói, đừng khóc, Tăng nghiêm mặt, nhìn xem nháo tâm, ta mấy ngày nay liền ở lại chỗ này. Vâng, Hoàng Vinh lo lắng nói, chớ có chậm trễ thái phó đại sự. Brit không phải một ngày có thể thành. Có mã quân ở bên kia nhìn xem. Ta yên tâm. Lưu Nghị lắc đầu, rời đi Hoàng Phủ về sau, yên lặng trở lại chính mình lại Nhạc Dương chỗ ở. Tuy nhiên đã rất nhiều năm không có trở về, nhưng tại đây nhà định kỳ đều sẽ bởi Nhạc Dương nha thự phái người tới thanh lý. Cũng là có thể ở lại, chỉ là to như vậy sân nhỏ, trống rỗng. Một người ở chỗ này có chút hãi đến hoảng. Thiên hạ nhất thống, đối với Lưu Nghị tới nói, tốt đẹp nhất nơi chính là có thể dứt bỏ trong triều tất cả mọi chuyện, bắt đầu an tâm phát triển xây dựng cơ bản, thành lập thư viện, làm dân sinh, xúc tiến nông nghiệp cùng thủ công nghiệp cùng thương nghiệp phát triển. Trường Giang Bridge thiết lập tại Giang Hạ cùng Trường Sa ở giữa. Tuy nhiên công việc này có rất cao kỹ thuật hàm lượng, không phải người nhận người tới liền có thể làm. Cũng may mắn diệt ngụy chiến đến mã quân một người như vậy mới cho chính mình ra không thiếu chủ ý. Nếu là chỉ bằng vào chính mình lời nói, có thể thiết kế không ra dạng này một tòa vượt ngang Trường Giang Bridge. Tuy nhiên đầu tiên phải đem hơi nước thuyền làm tốt. Lưu Nghị bây giờ đi vào Nhạc Dương cũng là không chỉ là vì là nhìn xem Hoàng Trung. Chiếc thứ nhất hơi nước thuyền liền chuẩn bị tại cái này Nhạc Dương chú tạo. Bản vẽ thiết kế hắn đều đã giống như mã quân thiết kế tốt. Bây giờ đã chính thức khởi công. Sau đó thời gian bên trong, Lưu Nghị trừ mỗi ngày chạy một lần cảng khẩu bên ngoài, đại đa số thời điểm ngược lại là đều tại Hoàng Trung trong phủ đợi. Mãi cho đến nhanh đến cửa ải cuối năm thời điểm, sao dám làm phiền thái phó nâng. Hoàng Trung trong viện, Hoàng Trung tại Lưu Nghị nâng đỡ, tại trong sân trong đình ngồi xuống, nhìn xem cả vườn khô héo điêu linh thực vật. Hoàng Trung thở dài, ta là chức cao, lại không tàn khuyết, làm sao không thể đỡ. Lưu Nghị ngồi tại Hoàng Trung đối diện, uống trà, cười nói, ngươi muốn đi nơi nào nhìn xem a? Nói với ta, ta cho ngươi nghĩ biện pháp, muốn đi đâu liền đi na. Không, nên đi, đều đi, thiên hạ này, ta cả đời này chạy hơn phân nửa, bây giờ cũng mệt mỏi. Hoàng Trung lắc đầu, nhìn xem viện này rơi cười nói, thái phó có thể nhớ kỹ năm đó ngươi xây thành này thời điểm. Cái này Nhạc Dương cũng không có bao nhiêu người, lại nhìn hiện tại, to như vậy Nhạc Dương, đều thành Nam Lai Bắc vãng đầu mối then chốt chỗ. Ta viện này rơi, tư không có biết những người đó ra giá bao nhiêu. Dựa theo bây giờ giá thị trường tới nói ít cũng phải 5.000 vạn a. Lưu Nghị cười nói, sao đủ? Hoàng Trung giờ phút này tiếu tượng cái tham tiền. Đây chính là thái phó tự mình sở kiến. Tuy nhiên không lớn, nhưng lão tướng nghe qua. Người khác trong nhà nhưng không có lên xuống bậc thang. Dưới mặt đất kho lúa những vật này. Đây chính là thái phó tự mình thiết kế. Bây giờ phòng ốc này trạch viện. Chỉ cần phủ lên thái phó tên. Thiếu ức tiền không thể được. Ngươi bán, Lưu Nghị nhìn về phía Hoàng Trung nói, này không thể, ta hoàng gia tuy nhiên không quá mức tiền tài, nhưng viện này, thế nhưng là thái phó cho ta tòa thứ nhất, tuy nhiên thái phó tại thành, đều, Tương Dương, Giang Lăng, Hán Trung, Trường An, Lạc Dương đều cho ta chuẩn bị phủ trạch, với lại đều so tại đây lớn, nhưng nơi đây a. Là lão tướng trôi qua vui vẻ nhất thời điểm. Chỗ nào đều có thể bán. Nhưng tại đây không thể. Tại đây về sau. Là ta hoàng gia tổ trạch. Hoàng Trung lặng lẽ cười lấy lắc đầu. Lập tức nhìn xem Lưu Nghị nói. Cũng nhiều chút thái phó những năm này. Vô luận đến đâu. Đều không quên mình cái này lão bộ tướng. Nói thật. Lúc trước ta cũng bất quá vừa giảm tướng. Là tư không không chê ta lão hủ, cầm ta tiến tại tiên đế. Phần này ân đức, lão tướng kiếp sau cũng vẫn phải nhớ kỹ. Đừng lão nói những này bất cát nói như vậy. Thời gian còn rất dài đâu. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Trước tiên sống đến hắn 100 tuổi lại nói. Lão tướng cũng muốn, chẳng qua hiện nay thiên hạ nhất thống. Thái phó trước đó không có để cho lão tướng trên chiến trường. Là đúng, tuy nhiên thiên hạ thái bình, trên đời này cũng không cần đến ta cái này lão già khỏm. Ta này liệt tử may mắn đến tư không chỉ điểm, bây giờ cũng có cá nhân dạng, lão hủ, đời này cũng không tiếc. Hoàng Trung cười nói, có đôi khi, ta liền suy nghĩ à, lúc trước nếu ta không có ra làm quan, hiện tại có thể hay không thoải mái một chút. Chí ít không cần nhìn lấy từng tài lão hữu ly thế. Lưu Nghị thở dài, cũng không nói thêm cái gì hư. Vậy không được, thiên hạ này có thể không ta Hoàng Trung. Nhưng nếu không tư không, sẽ một chút cỡ nào đặc sắc. Đại Hán cũng chưa chắc có hôm nay chi thịnh. Hoàng Trung lắc đầu cười nói. Vô nghĩa, trên đời này, không có người nào, thời gian một dạng chiếu qua. Cái gì cũng là hư. Lưu Nghị nhìn xem trời chiều rơi xuống đất mới nói. Đi thôi, đến tối cao địa phương nhìn xem. Lúc trước ta nhớ được ta cùng phu nhân ở tại đây. Thích nhất xem, chính là cái này động đình hồ trời chiều. Rất đẹp, thoáng chớp mắt, 30 năm đi qua. Ta gặp qua tái ngoại cô Yên, gặp qua Hoàng Hà mãnh liệt, gặp qua đại hải bàng bạc. Nhưng chạy một vòng hạ xuống, phát hiện vẫn là thích nhất cái này động đình cảnh ra. Lão tướng nào dám không tòng mệnh? Hoàng Trung run run rẩy rẩy đứng lên, đối Lưu Nghị nhúng tay thi lễ. Tuy nhiên thân hình khom người, nhưng cái eo nhưng thủy chung thẳng tắp. Lưu Nghị đưa tới xa giá, mang theo Hoàng Trung đạp vào Nhạc Dương thành thành tường, nhìn xem dưới trời chiều. Ba quang huân huân động đình hồ, nơi xa xưởng đóng tàu bên trong, một chiếc cương thiết tàu thuyền hình dáng đã hình thành. Trên bến tàu, lui tới người đi đường truyền chỗ không tiếc. Động đình hồ bên trên từng chiếc tàu thuyền hiện tại mặt hồ, khiến cho tâm thần người bình an. Hoàng Trung đứng tại Lưu Nghị bên người, phủ lãm lấy một màn này trời chiều cảnh đẹp, nhếch miệng cười nói. Tại Nhạc Dương nhiều năm như vậy, lão tướng hôm nay mới biết, cái này động đình vẻ đẹp. Về sau có xem, Lưu Nghị nói xong, nhưng không thấy trả lời. quay đầu nhìn lên, Hoàng Trung đã yên lặng ghé vào tường chắn máy bên trên. Nhắm mắt lại, không còn có mở ra qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,